Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2185, làm bằng sắt minh hữu. Tiểu Lý yên tâm, tối nay như lời ngươi nói, bất luận cái gì kế hoạch tuyệt đối sẽ không truyền đi ra bên ngoài. Chúng ta hội trong bóng tối toàn lực trợ giúp ngươi. Ngươi có ý nghĩ gì? Hiện tại có thể toàn bộ nói cho chúng ta biết. Đinh tướng quân cười nói. Ta kế hoạch là, trước cùng Thương Khung Lãng Tử gặp mặt. Nếu như hắn nguyện ý bốc lên một chút mạo hiểm phối hợp ta kế hoạch. Xin mời quân đội phái người đem bọn hắn trong bóng tối hộ tống đến châu Âu quốc gia. Để bọn hắn ở nơi đó thông qua mạng lưới đem toàn bộ chân tướng sự thật tuyên bố đi ra. Thông qua chúng ta hacker, để những tin tức này càng nhanh truyền đến toàn thế giới mỗi cái quốc gia. Chuyện này một khi hoàn thành, thì có thể bảo hộ bọn họ an toàn trở về, đến đón lấy sự tình. Chúng ta chỉ cần yên lặng nhìn biến là được. Lý Minh vừa cười vừa nói, chỉ đơn giản như vậy. Mấy vị tướng quân cùng nhau ngây người. Đúng, chuyện này chủ yếu là đem tin tức khuếch tán ra. Thị phi công tội giao cho toàn thế giới các người chơi tự mình phán đoán. Chúng ta không cần thêm mắm thêm muối. Hiệu quả ngược lại càng tốt hơn. Cũng sẽ không cho M quốc bất luận cái gì tay cầm. Thừa cơ hướng chúng ta làm khó dễ. Lý Minh nói ra, biết, chuyện này thì giao cho Long Tổ đi làm. Cần phải cam đoan lần này kế hoạch thuận lợi chấp hành. Đinh tướng quân gật đầu nói, mời thủ trưởng yên tâm, chúng ta Long Tổ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Anh hùng vô lệ cúi chào nói, Tiểu Lý, ngươi còn có cái gì yêu cầu? Hiện tại liền cứ nói ra đi. Niếp tướng quân hỏi, ta không có yêu cầu gì. Hiện tại thì nhìn Thương Khung Lãng Tử có nguyện ý hay không phối hợp. Lý Minh cười nói, bọn họ thì ở phía sau phòng nghỉ chờ đợi. Ngươi tùy thời có thể nhìn thấy bọn họ. Đinh tướng quân nói ra, tốt, cái kia ta hiện tại liền đi gặp bọn họ. Lý Minh đứng người lên nói ra, không nóng nảy, thực tối nay để ngươi qua đây. Không chỉ là Thương Khung Lãng Tử sự tình, chúng ta còn có nó tình huống muốn theo ngươi cẩn thận nói rõ. Đinh tướng quân cười ra hiệu hắn, ngồi xuống, còn có chuyện gì? Lý Minh không hiểu tọa hồi nguyên vị, hiếu kỳ hỏi, trên đường đi, vô lễ cần phải cho ngươi đề cập qua. Lần này ngươi đến chúng ta khu vực, là quân đội chúng ta theo ngươi một lần cuối cùng gặp mặt. Niếp tướng quân nói ra, ta biết, là vì bảo vệ ta an toàn nha. Lý Minh gật đầu nói, đúng, nguyên bản chúng ta không muốn hù dọa ngươi, thế nhưng là ngươi đối với chúng ta hoa hạ có công. Có một số việc vẫn là cùng ngươi ngay mặt nói rõ ràng cho thỏa đáng. Lần này ngươi giúp chúng ta đại ân, để M quốc cùng hắn các đồng minh nhằm vào chúng ta hoa hạ âm mưu không có có thể được như ý. Hết lần này tới lần khác quân đội chúng ta muốn xuất thủ lại lo lắng trùng điệp. Nếu không có ngươi, không biết chúng ta tổn thất lớn bao nhiêu. Ngươi tác dụng rất trọng yếu. Đáng tiếc M quốc cũng bắt đầu để mắt tới ngươi. Bọn họ luôn luôn thủ đoạn cũng là không chỗ không dùng hết sức. Lần này ngươi sắp đứng trước nguy hiểm, chỉ sợ nhất định phải sớm có chuẩn bị tâm lý. Đinh tướng quân nói ra, không phải còn có Long Tổ bảo hộ ta sao? Tại chúng ta trên địa bàn, ta không sợ bọn họ. Lý Minh nói ra, tiểu hòa tử có đảm lược. Thế nhưng là ta nhất định phải nói cho ngươi. Tuy nhiên tại chúng ta trên địa bàn, cũng có Long Tổ chuyên môn bảo hộ ngươi. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Đối phương phái tới đối phó ngươi hành động tiểu tổ. Mỗi một cái đều là thân kinh bách chiến tinh anh cao thủ. Một khi có bất kỳ ngoài ý muốn, Long Tổ chỉ sợ cũng bất lực. Niếp tướng quân nói ra, ta minh bạch, ta sẽ phối hợp Long Tổ hết thảy hành động. Nếu như vẫn là không cách nào cam đoan an toàn, vậy liền chết sống có số đi. Lý Minh thở dài nói, ngươi cũng đừng bi quan như thế. Chúng ta chỉ là luận sự, khác nói ngươi là chúng ta công thần, cho dù thì là một cái bình thường người Hoa, cũng không cho phép địch nhân tại chúng ta trên địa bàn thương tổn bất kỳ một cái nào quốc dân. Chỉ cần bọn họ dám lộ diện, thì để bọn hắn vĩnh viễn lưu tại Hoa Hạ. Đinh tướng quân lạnh lùng nói ra, chúng ta chỗ lấy như thế cảnh cáo ngươi, chỉ là muốn sớm theo ngươi chào hỏi, vì bảo đảm ngươi cùng những cái kia cùng bạn bè an toàn. Thời khắc tất yếu, chúng ta hội lấy nó an toàn thủ đoạn, đến thời điểm còn phải ngươi toàn lực phối hợp. Niếp tướng quân nói ra, ta đương nhiên phối hợp, ta còn không muốn sớm như vậy thì vì nước hy sinh đây. Lý Minh cười nói, vậy là tốt rồi, nhớ kỹ ngươi câu nói này, đến thời điểm tình thế vạn nhất chuyển biến xấu, chúng ta đem về lấy có thể tin hơn bảo hộ biện pháp. Ngươi đến thời điểm không thể cự tuyệt mệnh lệnh. Đinh tướng quân cười nói, cái gì đáng tin bảo hộ biện pháp, ta cần muốn làm gì? Lý Minh nghe được một mặt hiếu kỳ, cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Có mấy cái phương án chúng ta còn tại thương nghị bên trong. Bởi vì còn không có xác thực ghi tội, tạm thời còn không cách nào sớm nói cho ngươi. Nhưng ngươi yên tâm, chúng ta làm ra hết thảy kế hoạch, tất cả đều là vì cam đoan các ngươi cá nhân an toàn. Niếp tướng quân vừa cười vừa nói, vậy được rồi, đến thời điểm quân đội có bất cứ mệnh lệnh gì, chỉ cần là vì bảo vệ chúng ta, ta nhất định nghe theo chỉ huy. Lý Minh gật đầu nói, có ngươi cam đoan, chúng ta cứ yên tâm. Kế tiếp là có quan hệ linh giới khu chiến trọng yếu tình báo, là thời điểm toàn bộ nói cho ngươi. Lão Đinh, ngươi tới nói. Niếp tướng quân cười nhìn về phía bên người. Thực linh giới mở phục trước thời gian mấy tháng, quân đội chúng ta liền đã biết được M quốc âm mưu. Chỉ là thời gian quá ngắn, lại thêm M quốc nhằm vào chúng ta toàn diện giám sát, để quân đội chúng ta nhất thời không có cơ hội nhúng tay Hoa Hạ khu bố trí. Nhưng là chúng ta một mực lưu ý lấy Hoa Hạ khu trò chơi tiến trình, tìm kiếm thích hợp nhất tham gia thời cơ. Người xuất hiện để cho chúng ta nắm lấy cơ hội, mà tại nó phương diện, chúng ta cũng không có nhàn rỗi. Hoa Hạ khu bị M quốc chằm chằm chết, chúng ta chỉ có thể lấy đường cong cứu quốc phương thức, bắt đầu ở mấy cái khác đại khu tiến hành bố trí. Đinh tướng quân cười nói, cái này ta biết một số, có phải hay không liên quan tới Valencia khu cùng châu Âu khu một số tình huống? Lý Minh hỏi, không sai, nhưng người không biết là, chúng ta không chỉ có tại Valencia khu cùng châu Âu khu tăng cường bố trí, nó đại khu chúng ta cũng không có lọt mất. Nguyên bản M quốc chuẩn bị lôi kéo mặt khác một cái đại khu minh hữu, bởi vì chúng ta can thiệp, bọn họ cũng không thành công, cho nên cái kia đại khu hiện tại vẫn là bảo trì trung lập trạng thái. Đã không trợ giúp Bắc Mỹ khu, cũng sẽ không trợ giúp chúng ta. Đinh tướng quân nói ra, còn có dạng này sự tình, thật sự là quá tốt. Lý Minh nghe được ánh mắt sáng lên. Nguyên lai quân đội vẫn luôn tại trong bóng tối hành động, đồng thời lấy được không tiểu thành quả. M quốc đã xác nhận mấy cái minh hiếu đại khu đi qua chúng ta trong bóng tối hành động, trên thực tế hiện tại cũng không có M quốc tưởng tượng như vậy bền chắc như thép. Tỉ như Valencia khu, nguyên bản ở vào Valencia khu tuyệt đối bá chủ địa vị A Tam nước, là M quốc coi trọng nhất cường lực trợ thủ, nhưng là chúng ta đầu nhập món tiền khổng lồ cùng các loại trợ giúp. Quả thực là đem Valencia trong vùng một cái tiểu quốc người chơi đến đỡ lên. Bây giờ đang cùng A Tam nước người chơi triển khai đối kháng. Quốc gia này giá trị tuyệt đối đến tín nhiệm, đến thời điểm coi như Valencia khu đối địch với chúng ta, chỉ cần có chúng ta vị này minh quốc tồn tại, A Tam nước thì thủy chung không cách nào buông tay buông chân đến đối phó chúng ta. Đinh tướng quân nói ra, quốc gia này là ba quốc A, chúng ta võng du đều gọi bọn họ là ba huynh đệ thân thiết. Lý Minh cười hỏi, không sai, cũng là bọn họ trước mắt ngay tại Valencia khu cùng A-Tam nước người chơi triển khai tử chiến. Ra sức ngăn cản A-Tam nước trận doanh chiến tiến trình. Dựa theo hiện tại chúng ta được đến tình báo, A-Tam nước ít nhất phải một tuần lễ thời gian mới có thể đột phá ba quốc các người chơi đối kháng cầm xuống trận doanh chiến thắng lợi. Đinh, tướng quân nói ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.